Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Di diện mạo mới, huyết sắc thí luyện mở ra sau ngày thứ hai chạng vạng tối, ngoại trừ số ít từ bỏ hái thuốc, trốn ở cấm địa bên ngoài nơi nào đó đệ tử bên ngoài. Những người còn lại đều đã tại tường đá cùng hình khuyên sơn mạch ở giữa vườn hoa bên trong chờ đợi Nguyệt Dương Bảo Châu xuất hiện. Chỉ có một tên mang theo thiết diện Hoàng Phong Cốc đệ tử ngồi ngay ngắn ở hai mặt cửa đồng lớn trước, tay cầm phù bút càng không ngừng tô tô vẽ vẽ. Lạc Hồng lúc này mặc dù hết sức chăm chú nhưng giữ lại một đạo phân thân một mực chú ý linh thú sơn kia ba tên đệ tử, ngược lại cũng không sợ bọn hắn chạy đi. Cứ như vậy vượt qua suốt cả một buổi tối, là Lạc Hồng đem cái cuối cùng cổ văn chép lại lúc nơi xa một đạo cột sáng phóng lên tận trời, tại mênh mông vụ hải trên không ngưng tụ thành một cái quang cầu, theo thời gian trôi qua từ từ lớn lên. Một lát sau, quang cầu đạt tới cực hạn, phanh một tiếng vang thật lớn sau nổ thành vô số quang điểm, bao phủ hình khuyên sơn mạch sương mù một cùng những này quang điểm tiếp xúc, liền điên cuồng mà dâng tới bọn chúng, cũng nhanh chóng bị hóa đi. Không bao lâu công phu, hình khuyên sơn mạch hình dáng liền xuất hiện ở bảy phái các đệ tử trước mắt, mỗi một ngọn núi cũng có ngàn trượng chi cao. Thẳng dậy người nhìn mà phát khiếp, đông đảo bị Nguyệt Dương Bảo Châu uy năng kích thích đến yêu thú gào thét, tựa như bầy yêu làm loạn, rất là kinh khủng. Sư sư sư, mấy đạo tiếng xé gió, chờ đợi đã lâu bảy phái đệ tử nhao nhao chui vào núi rừng bên trong, mấy tức ở giữa đã không thấy tăm hơi bóng người. Khi ba tên linh thú sơn đệ tử đã hành động bắt đầu, hướng phía một tòa so xung quanh ngọn núi cao hơn một cái đầu ngọn núi tiến lên, Lạc Hồng lặng lẽ cùng sau lưng bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn lưu loát giải quyết các loại đột kích đê giai yêu thú, tới gần giữa trưa thời điểm, ngay tại bọn hắn ba người sắp đến đỉnh núi thời khắc, bọn hắn gặp một đám đồng dạng là ba người kết bạn thí luyện giả tiểu đội, song phương vừa thấy mặt bầu không khí lập tức liền trở nên dương cung bạc kiếm bắt đầu, song phương riêng phần mình tế ra pháp khí, làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Là nàng, Lạc Hồng tại mới vừa gặp ba người trong tiểu đội nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người. Giờ phút này người mặc váy áo xanh lục Hạm Vân Chi, bên chân có trưởng thành hai vòng tiểu hắc hộ vệ, đỉnh đầu lượng vòng lấy một cái màu trắng ấu điêu, giá ưng ngự cẩu rất là thần khí. Nàng hai tên đồng bạn cũng không phải là linh thú sơn đệ tử, một cái là Thanh Hư Môn tiểu đạo sĩ, một cái khác thì là Lạc Hồng sư muội. Hai người này tu vi cũng không cao, chỉ là vừa mới đột phá luyện khí 12 tầng bộ dạng, ở vào thí luyện đệ tử trong cùng nhất, cho nên giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Càng không ngừng nhìn về phía chỉ có luyện khí 11 tầng Hạm Vân Chi, tự hồ trong ba người là lấy nàng làm chủ bộ dáng. Trái lại Chu Hậu Ngư ba người, tu vi mặc dù còn chưa tới luyện khí tầng 13, nhưng đã tiếp cận luyện khí 12 tầng đỉnh phong, mà lại bọn hắn khi tiến vào cấm địa trước liền có chỗ sâu chuỗi, tại phối hợp lẫn nhau trên hoàn toàn không phải Hạm Vân Chi chi kia tạm thời xây dựng đội ngũ có thể so sánh, một khi động thủ, tuyệt đối là lớn chiếm ưu thế. Lạc Hồng cũng đang lo lắng tự mình muốn hay không âm thầm xuất thủ tương trợ, có thể Chu Tam Trọng ba người phản ứng lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Hạm sư muội chớ khẩn trương, sư huynh thế nhưng là biết rõ ngươi linh thú lợi hại, chúng ta đã ra đồng môn, tại này huyết sắc trong cấm địa, tự nhiên muốn dĩ hòa vi quý. Cái này hình khuyên trong dãy núi linh dược rất nhiều, chúng ta thực tế không cần thiết đã sinh đã tử a. Chu Tam Trọng lời nói này không khác chủ động chịu thua. Coi như liền trong ba người tính tình nhất là ngang ngược ngư sư đệ, cũng không có lộ ra bất mãn thần sắc, hiển nhiên hắn cũng đồng ý Chu Tam Trọng phương thức xử lý. Âm thầm Lạc Hồng lần thứ nhất mãnh liệt cảm thụ đến tự mình mang cho thế giới người phàm biến hóa, nguyên bản Hạm Vân Chi hẳn là linh thú sơn bên trong người gặp người lớn nhóc đáng thương, hiện tại lại thành có chút danh tiếng lợi hại nhân vật, thật sự là có ý tứ. Bất quá, nhìn nàng mang theo hai cái vướng víu cử động, chắc hẳn tính tình không có biến hóa quá lớn. Vẫn là như vậy thiện tâm, sư huynh cũng là muốn đi đỉnh núi, linh thú sơn cùng Hoàng Phong Cốc tình huống không sai biệt lắm, luyện khí kỳ đệ tử có trên vạn người, Hạm Vân Chi cũng không nhận ra Chu Tam Trọng, không biết hắn thủ đoạn nội tình, nhưng cũng không có tùy tiện tương nhượng ý tứ, ca ca của nàng vẫn chờ linh dược cứu mạng đâu. Chu Tam Trọng nhướng mày, kia kim quang điêu xào huyệt ngay tại ngọn núi này chi đỉnh, cái này ba người hẳn là cũng là hướng về phía kim quang điêu tới, căn cứ hắn tổ tiên lưu truyền xuống điển tịch. Chuyện này đối với Kim Quang Điêu bảo vệ linh dược bất quá là hơn 200 năm đồng nước quả, đối với tu tiên giả tới nói có thể tính phải tốt đồ vật, vì thế đối phó hai cái cao giai yêu thú, có thể nói là được không bù mất. Lạc Hồng cũng sinh lòng nghi hoặc, Hạm Vân Chi cũng không phải tranh cường háo thắng tính tình, nhưng lúc này lại bày ra một bộ không chịu tương nhượng tư thế. Khả năng duy nhất chính là nàng cho rằng đỉnh núi bên trên có mặt trời hoa. Hạm Vân Chi nhu cầu cấp bách mặt trời hoa cứu hắn ca ca tính mệnh, vì thế thái độ khác thường cũng nói qua được. Có thể cái này mặt trời hoa là rất bá đạo hỏa hành linh dược, mà Kim Quang Điêu là kim hành yêu thú, hai người tương khắc, quả quyết sẽ không ở một chỗ. Hiển nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nói cho Hạm Vân Chi nơi đây có mặt trời hoa trên thân người. Lạc Hồng đem ánh mắt nhìn về phía ở vào Hạm Vân Chi sau lưng nửa bước một nam một nữ kia, thần sắc dần dần lạnh lùng bắt đầu. Đỉnh núi trên có thể thu được chiến lợi phẩm, ba người sớm đã chia cắt không còn, cho nên tuyệt không có khả năng nguyện ý nhường Hạm Vân Chi ba người kiếm một chén canh. Chu Tam Trọng vác tại sau lưng tay trái lặng lẽ làm thủ thế, thông tri đợi cá hai người sau ba hơi thở động thủ. Hạm sư muội, nếu là ngươi đồng môn sư huynh tới trước một bước, kia nhóm chúng ta vẫn là ly khai đi, Hình Khuyên sơn mạch như thế lớn, cũng không chỉ chỗ này có cơ duyên. Thanh Hư môn tiểu đạo sĩ Nhãn Thần né tránh khuyên giải nói, tự hồ là không có lòng tin có thế tại hỗn chiến bên trong sống sót, cho nên không có gì chiến ý. Đúng vậy a, Hạm sư muội, ngươi cái này ấu điêu công lực còn thấp, nếu là cùng cái này ba vị sư huynh lên xung đột, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hoàng Phong cốc áo vàng nữ bày ra một bộ đều là vì Hạm Vân Chi suy nghĩ thái độ, cùng nhau khuyên nhủ nói, hai vị nói rất đúng, đồng môn ở giữa liền nên nói tới trước tới sau, dĩ hòa vi quý mới có thể để cho linh thú sống đến trưởng thành ngày ấy. Chu Tam Trọng cười ha hả nói, cất giấu tay trái lại làm thủ thế, nhưng đợi cá hai người tạm hoãn động thủ. Hạm Vân Chi do dự một lát, chính nàng vì ca ca là không tiếc liều chết một trận chiến, nhưng bên cạnh hai người không có quyết nhất tử chiến lý do, động thủ nhất định giữ lại ba điểm lực chuẩn bị chạy trốn, nàng một người cũng tuyệt đánh không lại đối phương ba người. Tự hồ là khuyên nói đến tác dụng, Hạm Vân Chi lý trí cuối cùng chiếm được thượng phong, thở dài một tiếng sau nói, vậy liền nhường cùng ba vị sư huynh, chúng ta đi. Nói đi, Hạm Vân Chi ba người liền duy trì đề phòng chậm rãi lui lại, kéo ra cự ly về sau, phi thân mà đi. Hầu sư đệ, Chu Tam Trọng hít mắt nhìn xem Hạm Vân Chi ba người rời đi, khẽ gọi Hầu Tiến vào một tiếng, minh bạch. Hầu Tiến vào lập tức thả ra lúc trước ẩn tàng tại bụi hoa lúc thu hồi độc hỏa ong, vây quanh đỉnh núi bố trí một vòng cảnh giới tuyến. Hai vị sư đệ, đợi chút nữa cùng vậy đối Kim Quang Điêu tiếp chiến về sau, cần phải không nên để lại lực, nhóm chúng ta tốc chiến tốc thắng, miễn cho Hạm sư muội bọn hắn đi mà quay lại. Chu Tam Trọng bên này làm tốt bố trí về sau, nhanh chóng hướng đỉnh núi mà đi, mà Hạm Vân Chi bên kia cũng đang lùi đến tiếp cận giữa sườn núi lúc ngừng lại. Cản đường chính là kia Thanh Hư môn tiểu đạo sĩ. Chương 74, giết điêu. Tiểu đạo sĩ, nhóm chúng ta nếu là quay trở lại đi, thật là liền cùng ta kia ba vị sư huynh không chết không thôi, ngươi có thể nghĩ tốt. Hạm Vân Chi biết rõ tiểu đạo sĩ sẽ không không minh bạch đạo lý này, hắn nếu thật muốn quay trở lại đi, tất nhiên có tương ứng thủ đoạn, cho nên khi phía dưới có chút mong đợi nhìn xem hắn, tiểu đạo sĩ ngại ngùng cười một tiếng, tay phải sờ mó, theo trong tay áo bắt lấy một con chim sẻ lớn hoàng vũ chim nhỏ, chỉ vào nó nói, ta cái này hoàng sĩ điểu mặc dù thực lực thấp, không thể dùng đến đối địch, nhưng 10 điểm thông nhân tính, không cần thần thức điều khiển, liền có thể nghe hiểu rất nhiều mệnh lệnh, lại khí tức yếu ớt đến giống như sâu bọ, rất khó bị phát hiện. Lại thêm, tiểu đạo sĩ tay trái lấy ra một khối có khắc phù văn tấm bản gỗ, tiếp tục nói, ta còn lấy Thanh Hư môn linh thị bí pháp, đem này chim một tia tinh hồn luyện vào này thông linh bài bên trong, có thể trợ ta nhìn thấy này chim nhìn thấy cảnh tượng. Sư huynh là muốn làm một hồi ngư ông, áo vàng nữ hơi có vẻ hưng phấn tiến lên trước một bước, không sai, ta sẽ dùng hoàng sĩ điểu bí mật quan sát kia ba người cùng thủ thuốc yêu thú đấu pháp, nhưng nhóm chúng ta có thế tại khẩn yếu trước mắt đánh lén bọn hắn. Hạm sư muội, ngươi xem như thế nào, muốn cuối cùng chiến thắng linh thú sơn ba người, vẫn là phải dựa vào Hạm Vân Chi linh thú, cho nên tiểu đạo sĩ nói một trận sau nhìn về phía Hạm Vân Chi, một bộ từ nàng quyết định bộ dạng. Lỏng sư tỷ, khi đỉnh núi trên thật có mặt trời hoa, linh thú sơn đệ tử bên trong ít có thiện nam tính nữ, Hạm Vân Chi mới nhập môn lúc, thế nhưng là ăn các sư huynh sư tỷ không ít đau khổ, về sau không thể nhịn được nữa phía dưới nhường tiểu hắc cho bọn hắn một chút giáo huấn, mới trong môn đứng vững bước chân, cho nên Hạm Vân Chi đối với tập sát nàng ba vị sư huynh việc này không có chút nào tâm lý áp lực, nàng quan tâm là có thể hay không tìm tới mặt trời hoa. Áo vàng nữ chần chờ một cái, ánh mắt hướng một bên hơi liếc, sau đó mới chắc chắn mà nói, đương nhiên, gia huynh tham gia lần trước huyết sắc thí luyện lúc thế nhưng là tận mắt thấy hoa này, ngay tại đỉnh núi bên trên, sẽ không sai, tốt. Vậy liền theo tiểu đạo sĩ kế sách, nhóm chúng ta quay trở lại đi. Hạm Vân Chi hạ quyết tâm, hồn nhiên thiếu nữ trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, lập tức ba người xoay người, lần nữa hướng đỉnh núi mà đi. Lúc này, Lạc Hồng theo bóng cây bên trong đi ra, nhìn phía xa bóng xanh lắc đầu, quan tâm sẽ bị loạn, rõ ràng như vậy lợi dụng cũng nhìn không ra, vẫn là quá non nhiều, bất quá kia tiểu đạo sĩ Linh Điểu ngược lại là cùng ta có duyên. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ lại lần nữa biến mất thân hình. Lúc này, Chu Tam Trọng ba người đã sắp đến Kim Quang Điêu Sào Huyệt. Đoạn đường này đi tới, càng là tiếp cận đỉnh núi, ba người đụng phải đê giai yêu thú thi hài thì càng nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phận cũng không bị dùng ăn qua, liệp sát giả không vì đồ ăn, chỉ vì giết chóc. Mỗi bộ yêu thi đầu lâu trên cũng có ba cái lỗ tròn, thấy ba người sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cũng không khỏi nắm chặt trong tay phòng ngự pháp khí. Là Kim Quang Điêu Sào Huyệt chân chính tiến vào ba người tầm mắt bên trong lúc, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện vận khí của mình không tệ, công điêu ngay tại bên ngoài đi săn, thủ tổ chỉ có mẫu điêu, cho dù ba người cũng sử dụng có thể tiêu trừ mùi đặc thù thuốc bột, nhưng ở tới gần phạm vi trăm trượng bên trong lúc, vẫn như cũ bị mắt sắc mẫu điêu phát hiện, có lẽ là tổ bên trong có tự mình đứa bé nguyên nhân, phát giác dị thường mẫu điêu có vẻ càng bạo ngược, không chút do dự phát động công kích, hai cánh chấn động, tung ra một mảnh kim mang. Cái này mỗi một đạo kim mang đều là một thanh kim hành linh khí ngưng tụ tiểu đao, sắc bén dị thường, đem ba người ẩn thân cỏ cây nham thạch tất cả đều cắt thành vô số đoạn. Bởi vì sớm đã thương lượng xong cách đối phó, cho nên không cần Chu Tam Trọng phân phó, ngư sư đệ trước tiên tế ra hắn cao giai pháp khí xích diễn võng, cái gặp một tấm hỏa hồng lại ống ánh lưới lớn triển khai, bay tới mẫu điêu đỉnh đầu, trực tiếp chụp xuống. Chu Hầu hai người lập tức sử dụng pháp thuật cùng phù lục kiềm chế, thế tất yếu đem mẫu điêu bao phủ, nếu không bọn hắn những cái kia lớn uy lực thủ đoạn công kích là không thể nào chính xác tốc độ bay cực nhanh kim quang điêu. Dưới thân chính là yêu thú trứng, cho nên mẫu điêu không có vỗ cánh né tránh, mà là điêu hé miệng, phun ra một đạo dài hơn một trượng phi kiếm màu vàng óng, muốn đem lưới đỏ chém thành hai khúc. Quả thật bị lừa rồi, tật, ngư sư đệ con mắt trừng một cái, pháp lực cuồng tiết phía dưới, xích diễn võng trên giấy lên hừng hực linh hỏa. Kia thanh thế cực mạnh kim kiếm còn chưa bổ tới, liền bị hỏa linh hết giận mài ba thành, còn lại bị xích diễm võng trên linh hỏa một cháy, liền triệt để tiêu tán, đưa đến tác dụng, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra ngăn trở điểm xích diễm võng tung tích chi thế. Mẫu điêu mắt thấy không ổn, thê lương kêu to một tiếng, liền muốn vỗ cánh bay lên. Kim quang điêu tuy là hiếm thấy sẽ vì con non không để ý tính mệnh yêu thú, nhưng chúng nó không để ý tính mệnh phương thức, cũng không phải tử thủ sào huyệt. Khi chúng nó cho rằng không cách nào đánh lui địch đến lúc, liền sẽ từ bỏ sào huyệt cùng con non, lập tức lấy bọn chúng rất am hiểu kim quang độn va chạm địch đến, cá chết lưới rách, bưng đến cương liệt vô cùng. Chu Tam Trọng biết rõ kim quang điêu tập tính, như thế nào chịu để nó bay lên, lúc này hét lớn một tiếng, hầu sư đệ, mau mau động thủ, tổn thất của ngươi Chu gia ta tự sẽ đền bù. Chu sư huynh khách khí, sư đệ ta cũng không phải ham món lợi nhỏ tiện nghi người a. Hầu tiến vào một bên được tiện nghi khoe mẽ, một bên lung lay một cái chuông nhỏ, đem ra sử dụng sớm đã đợi tại mẫu điêu chung quanh độc hỏa ông đè ép mà lên. Bạo, hầu tiến vào ra lệnh một tiếng, mẫu điêu hai cánh trên nổ tung lít nha lít nhít tử sắc hỏa cầu, đưa nó thẳng tắp thân thể ép cong xuống dưới. Lần này triệt để tuyệt mẫu điêu chạy trốn cơ hội, xích diễm võng bao một cái mà xuống, lập tức đem mẫu điêu bọc cái chặt chẽ, thừa nhận linh hỏa thiêu đốt, mẫu điêu cao giọng hét thảm lên. Cuồn cuộn lấy ly khai sào huyệt, ra sức giãy giụa, Chu sư huynh, mau mau động thủ, súc sinh này lực lượng kinh người, ta xích diễm võng không chống được bao lâu. Ngư sư đệ đem hai viên con mắt trừng đến tròn trịa, không khỏi làm người lo lắng bọn chúng sẽ ở sau một khắc tràn mi mà ra. Chu Tam Trọng vỗ túi linh thú, lập tức một đạo màu trắng linh quang hiện lên, một cái cùng loại giả trư nhưng sau lưng mọc lên khối sắc linh thú, đông một cái rơi trên mặt đất. Đầu này một cấp cao giai thép độc heo chính là Chu Tam Trọng linh thú. Chính là hắn phụ thân truyền lại, đi, Chu Tam Trọng phất tay một chỉ, kia thép độc heo liền hừ hừ một tiếng, ầm ầm vọt tới vây ở xích diễm võng bên trong mẫu điêu, cái này một cái nếu là bị nó đụng thực, dù là kim quang điêu yêu thú thân thế, cũng phải đứt gân gãy xương, nhưng mà, ngay tại thép độc heo sắp kiến công thời điểm, chân trời một đạo kim quang lao xuống, đem thép độc heo lật tung cũng nhấc lên, cũng may, thép độc heo có 2-3 ngàn cân chi trọng, suýt nửa đem nổi giận công điêu theo giữa không trung mang xuống đến, khiến cho công điêu chỉ có thể từ bỏ đem mang chí cao không ngã chết ý niệm, không được. Mẫu điêu muốn tránh thoát, ngư sư đệ hô to một tiếng, túi kia khỏa mẫu điêu xích diễm võng đã bị lôi kéo đến lỏng lệch đổ đổ, không giống mới đầu chặt như vậy thật là vô dụng. Chu Tam Trọng trong lòng thầm mắng, có chút không thôi tay lấy ra sơ cấp cao giai hỏa long phù, đưa vào một tia pháp lực kích hoạt, phù văn sáng lên một lát sau, kinh người linh khí theo phù lục bên trong hiện lên, ngưng tụ thành một cái dài 2-3 trượng hỏa long, lập tức mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem xích diễm võng bên trong mẫu điêu nuốt hết, tiếp lấy dư thế chưa nghĩ phóng tới công điêu, nhưng bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Chương 75, bất hòa, cự ly đỉnh núi 300-400 trượng địa phương, Hạm Vân Chi cùng áo vàng nữ ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh núi, bên tai thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm tiếng vang, nhưng nàng nhóm biết rõ đỉnh núi đấu pháp phi thường kịch liệt, mà kia dáng dấp 10 điểm bập bẹ tiểu đạo sĩ, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá, hai ngón kẹp lấy thông linh bài, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, tại bọn hắn mấy trượng xa địa phương, chính là độc hỏa ông tạo thành cảnh giới tuyến, nhưng không có chút nào hướng hầu tiến vào báo cảnh ý tứ. Hạm Vân Chi làm linh thú sơn đệ tử, tự nhiên chính rõ ràng các sư huynh sư tỷ ưa thích dùng những này linh ông linh điệp đến tìm địch dò xét địch, cũng tương tự rõ ràng ứng đối như thế nào bọn chúng. Côn trùng loại linh thú, linh trí phần lớn 10 điểm thấp, không có tu tiên giả điều khiển, cơ bản cũng chỉ có thể chấp hành đơn giản nhất mệnh lệnh, cho nên, chỉ cần bọn hắn không vượt qua hầu tiến vào quyết định giới tuyến, chính là đứng tại độc hỏa ông trước mặt, những linh trùng này cũng sẽ không có phản ứng. Theo quanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, Hạm Vân Chi nhìn thấy đỉnh núi trên ẩn ẩn có hỏa quang lúc, tiểu đạo sĩ đột nhiên mở to mắt, vội la lên, là thời điểm, tiểu đạo sĩ, có nhìn thấy hay không mặt trời hoa? Hạm Vân Chi muốn làm sao cùng xác nhận, dù sao lại hướng phía trước mấy trượng, chính là một trận sinh tử đại chiến, có trông thấy, nhưng đã bị cái kia mập mạp hái đi. Tiểu đạo sĩ cực nhanh trả lời, tự hồ chậm hơn một hơi liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất tập kích thời cơ. Tốt, chúng ta đi. Hạm Vân Chi vung ra một tấm huyễn thơm phù, điều khiển phù lục chế tạo ra làn gió thơm, hướng phía trước độc hỏa ông dày đặt chỗ quét qua, lập tức những linh trùng này liền lắc lắc ung dung theo trên cây, trên lá cây ngã lật xuống tới, rơi vào trên lá khô phát ra tiếng vang, như là xào hạt đậu. Đỉnh núi bên trên, Chu Tam Trọng tiêu hao một tấm cao giai phù lục thiêu chết mẫu điêu về sau, tức hổn hển mà nói, ngư sư đệ, ngươi kia xích diễm võng cũng quá không tốt, khống địch hiệu quả như thế chi chênh lệch, nhưng cùng sư đệ lúc trước nói rất có xuất nhập. Sư đệ như thật không có cái gì chuẩn bị ở sau, kia kim quang điêu linh vũ cùng vàng trảo lại là cùng sư đệ vô duyên. Ngư sư đệ, không nghĩ tới ngươi đúng là cái nói mạnh miệng người, vẫn là để sư huynh để ta giải quyết cái này công điêu đi. Hầu tiến vào lúc này cười đùa đứng ra, nghe hắn ý tứ, là có thể đối phó công điêu lợi hại thủ đoạn. Tốt, vẫn là hậu sư đệ đáng tin, nếu là sư đệ có thể đánh giết cái này công điêu, lúc trước bằng lòng ngư sư đệ kia phần chiến lợi liền quy sư đệ tất cả. Chu Tam Trọng mừng lớn nói, bởi vì hắn đánh chết mẫu điêu, hiện tại là nổi giận công điêu hàng đầu đối tượng công kích, không ngừng có kim sắc phi đao từ trên trời giáng xuống, hắn chỉ có thể toàn lực thôi động pháp khí phòng ngự, mập mạp hai gò má đã gặp mồ hôi, tựa hồ pháp lực muốn chống đỡ hết nổi. Ha ha, ngư sư đệ đa tạ. Hầu tiến vào mục đích đạt thành, ngay lập tức ra sức lay động lên chuông nhỏ, hàng ngàn con độc hỏa ùng ùng kéo đến thành một đoàn trùng vân. Lúc này, hầu tiến vào làm ra cử động khác thường, cũng không đem ra sử dụng bọn chúng đi vây công kim quang điêu, lại để bọn chúng lẫn nhau cắn nuốt, không đồng nhất một lát, hàng ngàn con độc hỏa ông cũng chỉ còn lại hơn 100 con, nhưng mỗi cái linh khí cũng so lúc trước cường thịnh gấp 10, đi, cái này hơn 100 con độc hỏa ông tại hầu tiến vào điều khiển tan ra bốn phía, đem một lòng muốn vì vợ báo thù công điêu, phủ kín tại một vùng không gian bên trong, công điêu phát giác không ổn, đang muốn thoát đi, lại bị phủ kín cái phương hướng này mấy cái độc hỏa ông từ nổ tung trở về, thôn vệ qua đồng loại độc hỏa ông tự bạo uy lực vượt xa trước đó, công điêu bị xung kích sóng tung bay, không cách nào khống chế thân hình lúc, tầm 10 con độc hỏa ông thừa cơ bay nhào tới, cắn lấy công điêu thân thể từng cái bộ vị yếu hại, sau đó cùng nhau nổ tung, cái gặp, tầm 10 đoàn đầu người lớn nhỏ ngọn lửa màu tím đem công điêu bao phủ ở bên trong, nổ hắn linh vũ bay loạn, thiêu đến thân thể ấy cháy đen, nửa chết nửa sống từ trên trời rớt xuống. Hầu tiến vào hất cầm lên, đắc ý nhìn hai vị đồng môn liếc mắt, triệu hoán bầy ông hồi trở lại quy linh thú túi. Hắn như vậy không tiếc độc hỏa ông số lượng thi triển bí thuật, dĩ nhiên không phải vì khoe khoang, cùng hai cái kim quang điêu vật liệu. Trên thực tế, hầu tiến vào bọn này độc hỏa ông vốn là nuôi đến nên tiến giai đẻ trứng giai đoạn, lẫn nhau thôn phệ chỉ là độc hỏa ông tiến giai quá trình, mới vừa thôn phệ qua đồng loại độc hỏa ông thể nội linh lực bất ổn, tự bạo ra uy lực cực lớn, mỗi một phát đều sánh được sơ cấp trung giai pháp thuật. Về sau tân sinh độc hỏa ông liền không có lợi hại như vậy, nhiều nhất cũng liền so trước đó mạnh hơn 5-6 phần 10. Mà lại, mỗi cái độc hỏa ong một lần có thể sinh hơn 100 quả trứng, cái này một nhóm ấp sau số lượng có thể đạt tới hơn vạn, hầu tiến vào đã nuôi không nổi, cũng đem ra sử dụng không được, bởi vì là truyền thừa linh thú cũng không bán được, cho nên hắn mới không tiếc để bọn chúng tự bạo, kiếm lời nhiều thấy được chỗ tốt, cùng hắn đến thời điểm tươi sống chết đói, không bằng hiện tại lấy ra vật tận kỳ dụng. Hầu tiến vào vì mình khôn khéo cảm thấy đắc ý, luận thông minh ta xác nhận trong ba người mạnh nhất, hảo hảo. Hậu sư đệ thần thông kinh người, sư huynh nói được thì làm được, cái này hai đầu kim quang điêu thi thể chính là sư đệ. Ngư sư đệ ngươi hẳn không có ý kiến a? Chu Tam Trọng vỗ tay tán thưởng, hoàn toàn đứng ở hầu tiến vào bên này, chèn ép lên ngư sư đệ tới, hừ, xin cứ tự nhiên. Nhưng mời ta xuất thủ linh thạch đan dược, không có chút nào có thế ít. Ngư sư đệ liếc mắt ôm cánh tay, cũng không phải là rất chịu phục nói, ngư sư đệ, đừng nóng giận, mau tới giúp sư huynh xử lý yêu thi, sớm đi làm xong, nhóm chúng ta tốt mau chóng đi tìm linh dược. Hầu tiến vào vui tươi hớn hở hướng ngư sư đệ ngoắc, sai sự hắn nói, tự hồ là bởi vì bị khám phá tự thân ngoài mạnh trong yếu, ngư sư đệ lại ngoan ngoãn đi tới, thật giúp lên hầu tiến vào bận biểu tới. Lúc này, Chu Tam Trọng giả ý đi lấy trong sào huyệt yêu thú trứng, trong mắt sát cơ lóe lên. Khi ngã ngửa trên mặt đất thép độc heo chẳng biết lúc nào đã xem lỗ mũi nhắm ngay đợi cá hai người phía sau lưng. Thép độc heo sơ lực nặng hừ hừ một tiếng, theo trong lỗ mũi bắn ra hai cây châm nhỏ, hướng không có chút nào phòng bị hai người kích xạ mà đi. Tê vật gì cắn ta, hầu tiến vào chỉ cảm thấy cổ đột nhiên nhói nhói một cái, sau đó toàn thân lực khí cấp tốc trôi qua, ngã xuống đất lúc chỉ thấy tự mình đen nhánh cánh tay, mấy tức về sau liền sinh cơ hoàn toàn không có, các ngươi cũng không sống nổi. Đây là hầu tiến vào sau cùng ý niệm, hắn trước khi chết cảm giác được tự mình dưới chân núi bố trí độc hỏa ong xảy ra vấn đề, biết rõ là Hạm Vân Chi bọn hắn muốn tới làm hoàng tước, nguyên lai kia phi châm trên lại bôi có thể đem tu tiên giả kiến huyết phong hầu kịch độc, mà ngư sư đệ bên này, hắn tự hồ dự liệu được sẽ có đánh lén, độc châm còn chưa tới gần, liền làm ra né tránh động tác, cho nên lúc này bình yên vô sự, thần sắc cực kỳ khó coi mà nhìn chằm chằm vào Chu Tam Trọng. Không nghĩ tới ngư sư đệ sau kia nhìn như hầu tinh gia hỏa tâm tư cẩn thận được nhiều, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta lên sát tâm. Chu Tam Trọng một điểm không có bởi vì đối phương tránh thoát hắn đánh lén mà tức giận, ngược lại chậm rãi hỏi thăm về tự mình ra sao chỗ để lọc chân ngựa. Chu sư huynh, ngươi cho chỗ tốt thực tế nhiều lắm, nhiều đến tiểu đệ cũng không dám tiếp. Cũng chỉ có hầu sư huynh bị tự mình lòng tham che đậy, mới có thể nhìn không thấu ngươi ý đồ. Theo lần đầu thương nghị thù lao lên, ngư sư đệ thăm dò qua Chu Tam Trọng mấy lần, hắn giả bộ mang theo bảo tự trọng thái độ, nhiều lần yêu cầu càng nhiều thù lao, Chu Tam Trọng cũng không chút chần chờ đáp ứng, liền liền hầu tiến vào tại đấu pháp bên trong, hai lần tạm thời yêu cầu chỗ tốt, hắn cũng một lời đáp ứng, làm cho giống Chu gia linh thạch đều là lấy không đồng dạng, cái này gọi ngư sư đệ như thế nào không lo lắng, hắn Chu sư huynh có lẽ căn bản là không có nghĩ tới thực hiện lời hứa a. Chương 76, cục diện hỗn loạn, thì ra là thế. Ta chỉ là nghĩ biểu hiện được chỉ để ý yêu thú trứng bộ dạng, lại không ý thức được tự mình dùng sức quá mạnh, đa tạ ngư sư đệ là ta giải hoặc, làm báo đáp, sư đệ nguyên thần ta liền bất diệt rơi mất. Chu Tam Trọng cười lạnh, khu sử thép độc heo từ dưới đất bò dậy, ầm ầm va chạm hướng ngư sư đệ, tật, ngư sư đệ lại lần nữa tế ra xích diễm võng, ngăn tại trước người mình. Ha ha, ngư sư đệ, ngươi rác rưởi kia pháp khí cũng không cần lấy ra mất mặt, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Còn có thể có chút tôn nghiêm, Chu Tam Trọng không che giấu chút nào chế giễu lên xích diễm võng uy năng, phương pháp này khí liền bị hắn khắc chế kim quang điêu cũng khốn không được một thời ba khắc, lại như thế nào có thể đối phó thổ hành thép độc heo, nhưng mà, làm cho Chu Tam Trọng không tưởng tượng được là, thép độc heo một đầu đâm vào xích diễm võng sau lại không có như hắn dự đoán như thế lao ra, ngược lại bỗng chốc bị bọc thành cái bánh chưng, tiếng kêu rên liên hồi, nhận được linh thú truyền đến phản hồi. Chu Tam Trọng nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung bỗng nhiên trầm xuống, rất là kiên kỵ nhìn chằm chằm ngư sư đệ nói, trước ngươi là cố ý yếu thế, ta không yếu thế, lại như thế nào có thể bước ra sư huynh tấm kia cao giai phù lục, lại như thế nào có thể để cho sư huynh cùng ta nói chuyện tào lao lâu như vậy, để cho ta có thể tỉnh lại ngủ say linh thú đâu, ngư sư đệ cười đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn, theo hai cánh tay hắn tay áo trong miệng chậm rãi bơi ra hai đầu đỏ thực chất đốm đen hỏa xà. Cái gặp hắn hai tay bóp lấy đầu rắn, đem ra sử dụng hỏa xà phun ra hai đạo to một tấc hỏa trụ, muốn đem khốn tại xích diễm võng bên trong thép độc heo thiêu chết. Ngư sư đệ cái này hai đầu hỏa xà, bởi vì tại cùng Chu Hầu hai người tụ hợp trước, cùng một tên Yểm Nguyệt Tông Nam đệ tử trong tranh đấu thụ nhiều tổn thương, lấy về phần rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn tại phát giác không thích hợp về sau, liền cho ăn hỏa xà hai viên đan dược, cưỡng ép đưa chúng nó tỉnh lại. Cử động lần này hiển nhiên hậu hoạn vô tận, nhưng sống chết trước mắt cũng không lo được sau đó. Hỏa xà mặc dù chỉ là một cấp trung giai linh thú, nhưng phối hợp thêm xích diễm võng là đủ để đối thép độc heo tạo thành trí mạng sát thương. Chu Tam Trọng đương nhiên không thể trơ mắt chính nhìn xem bảo bối linh thú bị thiêu chết, tế ra pháp khí đang muốn đi vây ngụy cứu triệu tiến hành. Đột nhiên, khí cảnh bộc phát ra xa lạ pháp lực khí hơi thở, lập tức một đạo lôi quang bổ vào ngư sư đệ hộ thân tiểu thuẫn bên trên, ngay sau đó lại là mấy đạo ngũ hành pháp thuật kích xạ hướng hắn. Mặc dù có cao giai pháp khí hộ thân, ngư sư đệ cũng không dám một hơi đón nhiều như vậy công kích, đành phải gián đoạn hỏa xà phun ra, bước ra né tránh. Là ai? Ngư sư đệ giận dữ, hắn ngay lúc sắp công thành, lại bị người chặn ngang một tay. Phải biết, hắn hỏa xà thương thế đáng lo, là chèo chống không được quá thời gian dài. Chu Tam Trọng bị khiến cho có chút hỗn loạn, hắn không có bị công kích, cho nên phát giác được linh khí khác thường lúc lập tức liền thấy rõ kẻ đánh lén là Hạm Vân Chi bọn hắn. Một thời gian cũng không biết là nên cứu trợ ngư sư đệ, vẫn là tùy ý bọn hắn đem oanh sát. Tại Chu Tam Trọng do dự ngay miệng, Hạm Vân Chi ba người không ngừng đối ngư sư đệ phát động tấn công mạnh, nhanh. Đem trong lưới kim quang điêu cứu ra, nhóm chúng ta còn có thể nhiều cái giúp đỡ. Tiểu đạo sĩ thần sắc khẩn trương, càng không ngừng mượn nhờ lá bùa thi phóng lôi pháp, thanh thế cực lớn, nhưng uy lực tựa hồ không lớn, ngoại trừ đánh ngư sư đệ đạo hồng vẫy tiểu thuẫn trên điện quang tán loạn bên ngoài, cũng không cái gì tác dụng thực tế. Đáng chết, ta khi nào đắc tội bọn hắn, lại đơn độc đối ta đuổi đánh tới cùng. Ngư sư đệ trong lòng không ngừng kêu khổ, đối mặt ba người vây công hắn, đã duy trì không được xích diễm võng pháp lực tiêu hao, thép độc heo đã có tránh thoát dấu hiệu. Chu sư huynh, ngươi như lại bàng quan, kế tiếp chết chính là ngươi, đã sớm muộn cũng sẽ bị tránh thoát, vậy còn không như chủ động thu hồi, cũng có thể tiết kiệm nhiều pháp lực. Ngư sư đệ chủ động thả ra xích diễm võng bên trong thép độc heo, vội vàng hô, hừ, không cần đến ngươi nhắc nhở. Chu Tam Trọng thô to ngón tay búng một cái, đem một khỏa có thế kích phát linh thú tiềm lực đang dược bắn vào thép độc mồm heo bên trong, tiếp lấy tế ra một cái mực màu đen bình nhỏ, đem ra sử dụng, trong đó phun ra sương độc vờn quanh tự thân. Trong lưới làm sao không phải kim quang điêu? Hạm Vân Chi ba người sững sờ, tiểu đạo sĩ càng là triệt để trợn tròn mắt, không biết rõ tình trạng ba người không hẹn mà cùng ngừng thế công. Chu Ngư hai người ước gì có thời gian khôi phục pháp lực, ngay lập tức cũng không có động thủ, cục diện lập tức quỷ dị giằng co, thật sự là đủ hỗn loạn. Âm thầm Lạc Hồng sắp bị Hạm Vân Chi ba cái chọc cười, ở đây nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hắn rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Khi tiểu đạo sĩ nhìn trộm đến Chu Tam Trọng nộ vung cao giai phù lục đánh giết mẫu điêu một màn lúc, liền cho rằng thời cơ đã đến, muốn mượn nổi giận công điêu kiềm chế, đánh lén ba người. Có thể bởi vì hắn nhìn trộm chi thuật quá thấp kém, nhất định phải tâm thần tập trung, phối hợp chú ngữ khả năng có hiệu lực, cho nên tại đăng đỉnh dọc đường, bỏ qua hầu tiến vào mau giết công điêu. Chu Ngư hai người bất hòa biến hóa, lấy về phần, bọn hắn trình diện sau nghĩ lầm xích diễm võng bên trong nhốt chính là công điêu, tiến tới sinh ra một hệ liệt phán đoán sai lầm. Cứ việc có trùng hợp nhân tố ở bên trong, nhưng dù nói thế nào cũng không nên chú ý không đến thi thể trên đất a, mà lại tiểu đạo sĩ cùng áo vàng nữ xuất thủ lúc cũng không hiểu khẩn trương, cảm giác liên hệ so sánh thử tính chất đấu pháp kinh nghiệm cũng không có bao nhiêu. Dùng Lỗ Tấn tiên sinh nói, chính là món ăn móc chân. Hạm Vân Chi còn chưa tính, nàng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có thể hai người khác đến cùng là xuất phát từ dạng gì tâm tính, mới có thể tham dự trận này khắp nơi là ngoan nhân thí luyện. Lạc Hồng rất là hiếu kỳ, ta trước đó lo lắng đều là dư thừa, chỉ bằng hai vị này, chỉ sợ tiểu hắc một mình liền có thể đối phó, mà lại là gọn gàng mà linh hoạt cái chủng loại kia. Cục diện ngắn ngủi giằng co về sau, song phương cũng không có nói nhảm, Chu Ngư hai người lại lần nữa liên thủ, riêng phần mình làm xuất thủ đoạn, công hướng áo vàng nữ, không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng xem ra yếu nhất. Phục dụng đan dược sau thép độc heo mang theo cháy thơm công kích bắt đầu, sau khi bị thương nó trở nên càng thêm hung bạo, trên trời trên mặt đất cũng có công kích, áo vàng nữ một cái luống cuống tay chân, sắc mặt trắng nhợt lui lại một bước. Lúc này, tiểu đạo sĩ cắn răng đứng ở áo vàng nữ trước người, tế ra một cái cao giai bát quái bàn pháp khí phòng ngự, tiểu hắc theo khía cạnh nhào tới thép độc heo phần lưng, hướng về phía nó phần gáy, mở miệng liền muốn cắn một cái hạ. Thép độc heo lập tức thi triển thiên phú thần thông, màu vàng linh quang phụ trên phần lưng của nó, hiện tại chính là đỉnh giai yêu thú cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ nó phần lưng phòng ngự. Nhưng mà, Hạm Vân Chi có thế bằng vào tiểu hắc, Tại lấy đem ra sử dụng linh thú lấy xưng linh thú sơn đánh ra danh khí, khẳng định là có hắn nguyên do. Chỉ thấy tiểu hắc trăng nhọn xem kia màu vàng linh quang như không, rắn rắn chắc chắc cắn lấy thép độc heo trên gáy, lại vào thịt rất sâu. Trong nháy mắt, tiểu hắc hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, thép độc heo bị gặm cắn chỗ chung quanh huyết nhục nhanh chóng khô quắc bắt đầu, máu tươi của nó đang bị tiểu hắc điên cuồng thôn phệ. Linh thú sơn những cái kia tu vi cao hơn Hạm Vân Chi rất nhiều sư huynh sư tỷ, chính là bởi vì tiểu hắc đối phó lên linh thú có hiệu quả, bị nó cắn một cái, vô luận là loại nào linh thú đều phải nguyên khí đại thương, mới có thể đối Hạm Vân Chi kính nhi viễn chi. Ầm ầm hai tiếng, hai đạo hỏa trụ sát tiểu hắc đốt tại không trung, ngư sư đệ lại cứu trợ lên vừa mới còn hận phải đốt thành than cốc thép độc heo, sự vật chi vô thường, lòng người chi khó lường, có thể thấy được chút ít. Chương 77, lấy một địch năm, cứ việc có tiểu hắc áp chế thép độc thú, Chu Tam Trọng cùng ngư sư đệ liên thủ, vẫn là để Hạm Vân Chi ba người hơi có chút không địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại, nhưng cái này chỉ là tạm thời, hai bọn họ dù sao lúc trước cùng hai cái kim quang điêu đại chiến một trận, pháp lực tiêu hao rất nhiều, tái đấu pháp xuống dưới, chết sẽ chỉ là bọn hắn, hai người cũng ý thức được điểm này, không khỏi sinh ra thoái ý, đương nhiên trước khi đi, tốt nhất có thể mang đi nơi đây đáng giá nhất bảo vật. Thế là, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng kim quang điêu sào huyệt, thấy chi cảnh lại làm cho bọn hắn quá sợ hãi. Cái gặp, một vị người mặc hoàng y, đầu đội thiết diện hoàng phong cốc đệ tử, thần không biết quỷ chưa phát giác xuất hiện tại trong sào huyệt, đang nhàn nhã ngắm nghía trong tay trứng vàng, hoàn toàn không thấy đang sinh tử tương bác năm người. Chu Ngư hai người dị dạng, nhưng Hạm Vân Chi bọn hắn cũng hậu tri hậu giác phát hiện Lạc Hồng. Song phương bởi vì Lạc Hồng xuất hiện, lại lần nữa dừng tay. Áo vàng nữ thấy rõ người tới, lập tức bắt lấy tiểu đạo sĩ tay, khẽ rung lui lại. Kia thế nhưng là bị kết đan kỳ sư tổ ký thác kỳ vọng môn phái đệ tử Tinh Anh A, ta cùng Chu sư huynh hôm nay sợ là muốn chết nơi này. Áo vàng nữ một mặt đau khổ lẫn nhau, mảy may không có bởi vì Lạc Hồng là đồng môn của nàng, đã cảm thấy an tâm. Từ điểm đó xem, nàng ngược lại là đối huyết sắc thí luyện tàn khốc có khắc sâu nhận biết. Lạc Hồng kỳ thật đã sớm nghĩ kết thúc trận này đang nhìn tới là thái kê lẫn nhau mổ đấu pháp, bất quá nghĩ đến thu thập một chút phổ thông thí luyện đệ tử đấu pháp số liệu, có thế có lợi cho hắn kế hoạch lớn, liền nhẫn nại tính tình nhiều quan sát một lát. Chu Ngư hai người ẩn tàng thủ đoạn rất nhiều, nhưng chính là không có một cái có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Trong năm người cũng chỉ có Hạm Vân Chi một người có một kiện đỉnh cấp pháp khí, thi triển pháp thuật cũng 10 điểm cơ sở, thiếu khuyết biến hóa. Cảm thấy không có gì có thể thu thập, Lạc Hồng liền một cái lắc mình đi vào kim quang điêu trong sào huyệt, cầm lấy một quả giống như hoàng kim yêu thú trứng. Trứng này toàn thân vàng óng ánh, trứng vách tường cực mỏng, cơ hồ có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến trong đó kim quang điêu phôi thai. Khó trách kim quang điêu vợ chồng không mang theo trứng này đào mệnh, mỏng như vậy trứng vách tường, hơi va chạm một cái liền sẽ vỡ tan. Lạc Hồng không có túi linh thú, liền tướng hầu tiến vào cái kia thu tới trong tay. Biến mất cấp trên tàn biết chiếm làm của riêng, bên trong những cái kia độc hỏa ông đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không sợ bọn chúng sẽ phá hư yêu thú trứng. Lạc Hồng yên lòng đem trứng vàng thu nhập trong đó, lúc ngẩng đầu, vừa lúc đối đầu một đôi cực kỳ tức giận con mắt. Chu Tam Trọng phí hết tâm tư, làm nhiều như vậy bố trí, bây giờ tự mình truyền thừa yêu thú đều nhanh phấn chiến mà chết, mưu đồ kim quang điêu yêu thú trứng lại rơi vào người khác trong tay, cái này khiến hắn như thế nào tiếp thu được. Vị sư huynh này tu vi tuy cao, nhưng lấy một đối năm khó tránh khỏi có chút khinh thường. Chu Tam Trọng như cũ coi là Hạm Vân Chi bọn hắn cũng là vì kim quang điêu mà đến. Tại lúc này dưới loại cục diện này, chính là hắn tự nhiên minh hữu, Trác Mỗ cũng không cho rằng như vậy. Lạc Hồng thản nhiên nói, Chu Tam Trọng trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nhường hắn mở to hai mắt nhìn, nhưng không đợi hắn có động tác gì, chỗ mi tâm đột nhiên một ngứa. Mí mắt ngăn không được bắt đầu hướng xuống cuối, mất đi tri giác trước, Chu Tam Trọng chỉ nghe được ba, một tiếng bạo hưởng, xảy ra chuyện gì, hắn động thủ, ám thanh tử tốc độ quá nhanh, còn lại bốn người chỉ nghe được tiếng nổ vang, lại không biết Lạc Hồng cụ thể đã làm gì, thẳng đến Chu Tam Trọng khí tức nhanh chóng biến mất, mới kinh dị phát hiện đã có người nguy rồi. Người mặc sắc độc thủ, bốn người sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch vô cùng, tiểu đạo sĩ cùng áo vàng nữ càng là vong hồn đại mạo, toàn thân cứng ngắc. Không khỏi nắm chặt tay của đối phương, vị này béo sư huynh như thế khó chơi, ta cùng hắn khổ đấu lâu như vậy đều không thể cầm xuống, người kia lại có thể đem thuấn sát, thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Hạm Vân Chi cắn chặt môi son, nhìn chằm chằm Chu Tam Trọng túi trữ vật, do dự phải chăng nhường Tiểu Hắc Điêu liền chạy. Ngư sư đệ vừa mới liền đứng tại Chu Tam Trọng cách đó không xa, Lạc Hồng xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác uy hiếp trí mạng, tu tiên giả linh giác điên cuồng thúc giục hắn đào mệnh, cho nên, phát giác được Chu Tam Trọng sau khi chết, ngư sư đệ không chút do dự đào ra hắn một con mắt, cũng một cái bóp nát. Nguyên lai, ngư sư đệ kia dọa người bên ngoài đột con mắt đúng là một loại kỳ dị linh thú ngụy trang, mà bản thân hắn thực tế là hốc mắt hãm sâu tướng mạo, con mắt nổ tung về sau, tràn ra một mảnh màu trắng sương độc, đem ngư sư đệ thân hình che lại. Lạc Hồng cách còn xa đã cảm thấy hai mắt có dị dạng cảm giác, vội vàng vung ra một tấm cuồng phong phù, đem sương độc thổi đi. Ngư sư đệ thì thừa cơ tế ra phi hành pháp khí, sương mù tán thời điểm, hắn liền đã đằng không bay lên, cũng cấp tốc đi xa. Kỳ thật, cái này thời điểm Lạc Hồng muốn giết hắn, cũng bất quá là một khỏa ám thanh tử sự tình, nhưng cùng Hàng Thiên Nhai lần kia, Lạc Hồng lựa chọn buông tha, đánh giết Chu Tam Trọng, cũng chỉ là bởi vì không muốn bị hắn dây dưa. Cứ như vậy, đỉnh núi trên liền chỉ còn lại Lạc Hồng cùng Hạm Vân Chi một nhóm, cục diện lập tức rõ ràng. Ngay tại lúc này, Tiểu Hắc thừa dịp đột mắt sư huynh hấp dẫn người mặc sắc chú ý, Hạm Vân Chi nhường Tiểu Hắc lặng lẽ lặn xuống Chu Tam Trọng thi thể phụ cận, muốn chiếm túi trữ vật liền chạy. Nguyên bản kế hoạch của nàng là thành công, Tiểu Hắc tốc độ nhanh chóng, liền Lạc Hồng cũng không cách nào kịp thời ngăn cản. Nhưng mà là Tiểu Hắc ngậm lấy Chu Tam Trọng túi trữ vật về sau, cũng không có nghe Hạm Vân Chi mệnh lệnh lập tức chạy trốn, mà là dừng ở tại chỗ nhẹ ngửi hai lần cái mũi, sau đó càng là nhẹ nhàng đi đến Lạc Hồng trước người ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lạc Hồng mặt nạ. Tiểu Hắc, mau trở lại. Hạm Vân Chi khẩn trương, tưởng lầm là người mặc sắc làm pháp thuật gì mê hoặc Tiểu Hắc thần trí. Cái này ngốc chó sẽ không nhận ra ta tới a. Lạc Hồng cũng dùng thuốc bột xử lý qua tự thân mùi, nhưng hiển nhiên tại Tiểu Hắc siêu cường khứu giác trước mặt không dùng, tự hồ là triệt để xác nhận Lạc Hồng thân phận. Tiểu Hắc nghẹo đầu, miệng há ra, đần độn phun ra đầu lưỡi, cũng vui sướng kêu hai tiếng, hoàn toàn không để ý Hạm Vân Chi muốn nó nhặt về túi trữ vật. Hạm Vân Chi từ nhỏ cùng Tiểu Hắc lớn lên, tự nhiên có thể cảm nhận được nó tiếng kêu bên trong truyền lại tình cảm, ngay lập tức sững sờ, lập tức cẩn thận chu đáo hắn người mặc sắc thân hình, cùng trong trí nhớ người quen bắt đầu so sánh. A, đúng rồi, sẽ để cho Tiểu Hắc thất thố như vậy, chỉ có đã cứu nó. Hạm Vân Chi trên mặt vui mừng còn chưa triệt để hiển hiện, liền nghe người mặc sắc tằng hắn một cái, trầm giọng nói, tại hạ Trác Bất Phàm, yêu thú trứng ta muốn lấy đi, các ngươi nhưng có ý kiến? Sư huynh cứ lấy đi, chúng ta không một câu oán hận. Tiểu đạo sĩ cướp trả lời, tự hồ dạng này có thể đem tính mệnh nắm tại tự mình trong tay. Sư huynh còn xin xem ở đồng xuất một môn tình cảm bên trên, thả ta các loại một ngựa. Áo vàng nữ hai mắt trưng trưng, phản phất Lạc Hồng không đáp ứng sau một khắc liền muốn khóc lên đồng dạng. Vị này Hoàng Phong Cốc sư huynh, xin hỏi kia trong túi trữ vật nhưng có mặt trời hoa, nếu có, tiểu muội nguyện dùng cái này vật đổi lấy. Hạm Vân Chi lấy ra hai cái bạch bạch yêu thú trứng, chính là kia đang chu chi noãn, chỉ bất quá cấp trên đã không có đốt máu bí văn. Lạc Hồng nhãn tình sáng lên, làm được không tệ, Hạm cô nương. Chương 78, giao dịch cùng giải thể. Sư muội đừng nói giỡn, ngươi không muốn sống nữa. Áo vàng nữ lôi kéo Hạm Vân Chi tay áo, thần sắc lo lắng nói, nàng thấy rõ ràng, hai cái kia yêu thú trứng bên trên cơ hồ không có linh khí, là cực kỳ cấp thấp cái chủng loại kia, cầm loại này đồ vật cùng người giao dịch, đơn giản chính là tại nhục nhã đối phương. Mà lại, từ đâu tới mặt trời hoa a? Lạc Hồng vô ý thức đem thần thức dò vào túi trữ vật, lại vẫn thật phát hiện một gốc mặt trời hoa, hẳn là Chu Tam Trọng ở ngoài cấm địa vây hái, có là có, nhưng chỉ sợ sư muội sẽ thất vọng. Bạch quang lóe lên, một gốc mặt trời bỏ ra hiện tại Lạc Hồng lòng bàn tay. Hạm Vân Chi trên mặt mới vừa sắc thái vui mừng, lông mày liền không khỏi nhăn lại, sau đó thở dài nói, nguyên lai chỉ là gốc hơn trăm năm mặt trời hoa, ta chí ít cần 300 năm trở lên. Bất quá vẫn là giao dịch xuống đi, vạn nhất tìm không thấy thích hợp, dùng nó cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Tốt, sư muội tiếp lấy. Hai người đồng thời đem giao dịch đồ vật ném đối phương. Áo vàng nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận này cực không ngang nhau giao dịch, càng như thế dễ dàng đạt thành, không khỏi cảm thấy người mặc sắc là vị dễ nói chuyện sư huynh. Sư muội cái này linh thú đần độn, ta lại là xem không vừa mắt, pháp thuật đã hiểu, ngươi dẫn trở về đi. Lạc Hồng sờ sờ đầu chó, giả bộ như giải trừ pháp thuật bộ dạng. Hạm Vân Chi khuôn mặt đỏ lên, Tiểu Hắc có khi xác thực rất ngốc, nàng cái này chủ nhân thường thường cảm thấy mất mặt, nhìn thấy Hạm Vân Chi vẫn là giống như trước như thế ưa thích đỏ mặt. Lạc Hồng không khỏi mỉm cười, trong lòng hơi ấm, có thể khống chế có chủ linh thú, thật là đáng sợ pháp thuật. tiểu đạo sĩ đầu cũng không dám nhấc, chỉ cảm thấy người mặt sắc thâm bất khả trắc, tự mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đa tạ sư huynh thành toàn, chúng ta có thể hay không đi rồi? Hạm Vân Chi mặc dù không biết Lạc sư huynh vì sao muốn thay tên đổi họ, che giấu tung tích, nhưng rất thông minh phối hợp hắn diễn kịch. Hai vị sư muội có thể đi, nhưng vị sư đệ này đến lưu lại. Lạc Hồng lời vừa nói ra, tiểu đạo sĩ cùng áo vàng nữ đồng thời trong lòng mát lạnh. Chu sư huynh nếu có đắc tội sư huynh chỗ, tiểu muội nguyện thay hắn bồi tội, sư huynh còn xin tha hắn một lần. Áo vàng nữ tướng bập bẹ tiểu đạo sĩ kéo ra phía sau, một bộ bao che cho con bộ dạng, năn nỉ nói, sư muội chớ có như thế, ta một người làm việc một người là, ngươi gần cùng hạm sư muội đi thôi. Tiểu đạo sĩ dáng dấp bập bẹ, ngược lại là có chút nam tử hán đảm đương, lúc này cùng không thuận theo áo vàng nữ nâng đỡ bắt đầu, hai ngươi đặt cái này cho ta diễn quỳnh giao đâu. Lạc Hồng lông mày nhảy một cái, mang theo nhiều nhìn không được không nhanh nói, tiểu đạo sĩ, ngươi có thể nghĩ muốn gốc kia linh dược. Nhóm chúng ta cũng làm giao dịch được chứ, đỉnh núi trên linh dược chỉ có gốc kia 200-300 năm đồng trấp quả, Lạc Hồng chỉ chính là nó, giao dịch. Tốt. Sư huynh muốn vật gì? Tiểu đạo sĩ vui mừng quá đỗi, đồng trấp quả đúng là hắn mục tiêu của chuyến này, hắn nguyên bản cũng nhịn đau từ bỏ, lại không nghĩ còn có cơ hội giao dịch, đem này chim cho ta liền có thể. Lạc Hồng chỉ một ngón tay, đối diện kia tại trên nọn cây thu dọn xí vũ hoàng xí điểu, ha ha, quả nhiên không thể gạt được sư huynh. Tiểu đạo sĩ cái trán có chút gặp mồ hôi, hắn một cái minh bạch, người mặt sắc sớm đã đang âm thầm quan sát bọn hắn, ta nguyên bản cũng bởi vì làm hồi trở lại hoàng tước đắc chí, nghĩ không ra sớm có đánh điểu nhân dưới tàn cây cầm cung mà đối đãi gia tộc và môn phái bên ngoài tu tiên giới, đúng là như thế hung hiểm, lúc này thật sự là khinh thường. Tiểu đạo sĩ lấy ra thông linh bài, niệm vài câu pháp quyết, giải trừ tự thân thần thức ấn ký về sau, liền đem này bài ném Lạc Hồng, đây cũng là điều khiển hoàng xí điểu pháp khí, sư huynh chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể tự nhiên đem ra sử dụng hoàng xí điểu. Tiểu đạo sĩ cũng không sợ người mặt sắc cầm tới thông linh bài sau lại đột nhiên trở mặt, đối phương hoàn toàn có thể dùng ba người tính mệnh uy hiếp, ép mình giao ra thông linh bài, lại lựa chọn sử dụng giao dịch phương thức, chắc hẳn không phải âm hiểm bỉ ổi người, nhưng hắn cũng sẽ không khờ dại cho rằng đối phương là giống hạm sư muội như vậy thiện tâm người, người mặt sắc làm người làm việc cực nói nguyên tắc ranh giới cuối cùng, cái này theo hắn giết phóng linh thú sơn cử động của hai người bên trong liền có thể nhìn ra, đơn giản tới nói, chính là theo người mặt sắc ý tứ làm việc, hắn chính là ôn hòa phân rõ phải trái người, thậm chí sẽ hào phóng cho chút chỗ tốt, trái lại, hắn liền sẽ để làm trái người biết rõ cái gì gọi là sát phạt quả đoán. Tiếp được thông linh bài, Lạc Hồng thử một cái, quả nhiên như tiểu đạo sĩ nói, tùy tiện liền trở thành hoàng xí điểu mới chủ nhân, hắc hắc, thật sự là không có gì lòng dạ, ta chỉ là dùng đồng trấp quả hơi thử một lần, liền lập tức thần sắc đại biến. Hận không thể tại trên mặt mình viết lên ta chính là vì nó mà đến vài cái chữ to. Đồng trấp quả là loại này chênh lệch linh dược, nhưng Lạc Hồng lại biết rõ nó là luyện chế bạch liên đan chủ dược một trong, thêm nữa lại là họ Chu. Lạc Hồng lập tức đối tiểu đạo sĩ thân phận nắm chắc, đem kia hoàng xí điểu gọi đến trên vai. Lạc Hồng bước ra rời đi, lúc gần đi để lại một câu nói, sư muội thực lực thấp, vẫn là trở về nơi của cấm địa bên ngoài đi thôi, hái không đến linh dược cũng không quan hệ, ta sẽ nói rõ với Lý trưởng lão tình huống, đã tu luyện ngươi Chu gia bí pháp, ta liền thuận tay đỡ chiếu một cái ngươi Chu gia hậu nhân. Đợi Lạc Hồng ly khai sau một hồi, tiểu đạo sĩ mới tiến lên ngắt lấy đồng trấp quả, xong việc sau đi đến Hạm Vân Chi trước mặt, cúi người hành lễ nói, Hạm sư muội lần này may mắn mà có ngươi, ta cùng Tề sư muội đấu pháp lúc cơ hồ không có giúp đỡ được gì, kia hai đầu kim quang điêu thi thể liền toàn bộ quy sư muội tất cả. Bản này chính là tiểu đạo sĩ tại Hạm Vân Chi phát hiện nơi đây cũng không mặt trời hoa hậu, chuẩn bị bồi tội chi vật, cho nên giờ phút này nhường cho đến không chút do dự, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hạm Vân Chi mừng khấp khởi thu thập cốt kim quang điêu trên người vật liệu, sau đó nhường tiểu hắc đem hai điêu tinh huyết thôn phệ không còn, chuyện này đối với nó tới nói thế nhưng là vật đại bổ đâu. Bận rộn sau một lúc, Hạm Vân Chi phát hiện tiểu đạo sĩ cùng Tề sư tỷ đang có nhiều bất an đứng ở sau lưng nàng. Mấy lần muốn nói lại thôi, hai vị, có phải hay không có ý định cùng ta kết bạn hái thuốc? Hạm Vân Chi cũng là người thông tuệ, tự nhiên có thể nhìn ra tiểu đạo sĩ đối kia đồng trấp quả quá mức coi trọng, liền đoán được đó chính là hắn cấm địa chi hành mục tiêu chủ yếu. Nói ra thật xấu hổ, huyết sắc cấm địa so ta cùng Tề sư muội dự đoán nguy hiểm quá nhiều, vị kia Trác sư huynh nói đến không tệ, lấy thực lực của chúng ta, chỉ có ở ngoại vi ẩn thân, mới có cơ hội còn sống ra ngoài. Tiểu đạo sĩ mới vừa cùng Hạm Vân Chi kết bạn lúc, cũng lên lòng tham, cho rằng lấy bọn hắn ba người chi lực, ở trong cấm địa tự vệ là không ngại, nhưng kiến thức qua Trác Bất Phàm cường hãn về sau, hắn mới minh bạch, đối với những cái kia chân chính là đỉnh tiêm thí luyện đệ tử, bọn hắn những này phổ thông thí luyện giả nhân số ưu thế giống như là không, một lần thuấn sát cùng ba lần thuấn sát, cũng chính là nhiều nháy một lần mắt khác nhau. Hạm sư muội xin lỗi, sư tỷ hiện tại nghĩ mà sợ không được, nhóm chúng ta chỉ cần vận khí hơi kém một chút, vừa rồi đã chết mấy lần. Áo vàng nữ niên kỹ mặc dù so Hạm Vân Chi lớn chút, nhưng xa so với Hạm Vân Chi có vẻ mảnh mai, lúc này ôm ngực, khóe mắt còn ngậm lấy nước mắt. Nàng tham gia huyết sắc thí luyện, hoàn toàn là bởi vì nhất thời xúc động, mà xúc động nguyên nhân, kia là rõ ràng. Chương 79, hơi mưa hiểu rõ trận, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hạm Vân Chi thở dài, nàng là có tự biết rõ, tự mình tuy có tiểu hắc tương trợ, nhưng tuyệt không phải bảy trong phái những cái kia đỉnh tiêm thí luyện đệ tử đối thủ, khả năng đào mệnh không là vấn đề, nhưng muốn theo bọn hắn trong tay đoạt được linh dược liền khó khăn. Nàng nguyện ý mang lên hai cái thực lực lệch yếu thí luyện giả, chính là muốn dùng nhân số, nhưng nàng kiên kỵ cường giả không dám tùy tiện trêu chọc nàng, để có thể hái được mặt trời hoa. Không phải vậy, Hạm Vân Chi coi như thiện tâm, cũng không về phần mang lên hai cái vướng víu. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, lại chỉ còn lại chúng ta, nhóm chúng ta nhất định phải hái được mặt trời hoa, nếu không ca ca nhưng là không còn mệnh. Tiểu đạo sĩ cùng áo vàng nữ lùi bước nhường Hạm Vân Chi không khỏi có chút dao động, thế là sờ lên một ưng một thú đầu, vì chính mình cổ động nói. Trống, Tiểu Hắc hướng phía Lạc Hồng rời đi đảo ngược kêu một tiếng, hiển nhiên là muốn nhường Hạm Vân Chi theo sau. Không được, Tiểu Hắc. Lạc sư huynh như thế che giấu tung tích, khẳng định là có chuyện trọng yếu phải làm, nhóm chúng ta thiếu Lạc sư huynh nhiều lắm, không thể tại cái này thời điểm cho hắn thêm phiền phức. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi trên bản đồ tiêu ký có mặt trời hoa nơi mạo hiểm. Linh Thú Sơn phát xuống cấm địa địa đồ, cùng cái khác sáu đại môn phái ít có chỗ khác biệt, cho nên những cái kia ghi rõ có linh dược tồn tại nơi, thường thường là thí luyện các đệ tử tranh đoạt trung tâm. Đi những cái kia địa phương hái thuốc, 8-9 phần 10 là sẽ đụng tới cái khác thí luyện đệ tử, đến lúc đó tránh không được lại là một trường ác đấu. Trong núi Thạch Ốc, chính là chỗ này, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, chúng ta đi. Hạm Vân Chi nhường màu trắng ấu điêu trên không trung cảnh giới, tự mình mang theo Tiểu Hắc tại giữa rừng núi nhanh chóng tiến lên. Sư sư, trong tiếng gió, Lạc Hồng đạp trên giang hồ khinh công, bằng vào một thân cự lực, tại mặt đất nhanh chóng chạy, ven đường gặp được không ít bên trong đê giai yêu thú, nhưng Lạc Hồng không có vì vậy dừng lại, lấy tốc độ của hắn những này yêu thú phần lớn là đuổi theo không lên, mà lại yêu thú ở giữa lãnh địa ý thức cực nặng, những cái kia miễn cưỡng có thể theo kịp yêu thú, cũng đều đang truy kích một đoạn về sau, lựa chọn từ bỏ. Lạc Hồng như thế đuổi thời gian, lại không phải hướng trung tâm khu chỗ sâu tiến lên, mà là quay trở lại tường đá chỗ, đi qua cửa đồng lớn, lần nữa đi vào cấm địa bên ngoài. Tiểu gia hỏa, vòng quanh mì này tường bay, nhìn thấy dạng này cửa lớn liền dừng lại nghỉ ngơi một canh giờ, như vậy lặp lại 3 lần liền trở lại, ngươi có thể minh bạch rồi. Lạc Hồng tay phải nâng hoàng sí điểu, để nó có thể xem thanh thanh đồng cửa lớn bộ dạng, tràn đầy mong đợi nói. Cấm địa tường đá đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng đều có một tòa cửa đồng lớn, trên đó cũng có cổ văn. Nếu là lúc trước phỏng đoán không tệ, cái này tứ phía cửa đồng lớn trên cổ văn là vị kia thiên phù môn tiền bối là phá cấm lưu lại, hẳn là nguyên bộ. Nếu có thể tập hợp đủ, đem đối Lạc Hồng phá giải cổ văn huyền bí cung cấp trợ giúp thật lớn. Thế nhưng là Lạc Hồng ở trong cấm địa có chuyện quan trọng khác, tường đá lại kéo dài thật dài, hắn không có khả năng đem thời gian cũng hoa tại đi đường bên trên, cho nên mới sẽ khi nhìn đến tiểu đạo sĩ hoàng sí điểu về sau, lên cướp đoạt tâm tư. Hoàng sí điểu tại Lạc Hồng lòng bàn tay mổ 3 lần, hiển nhiên là nghe minh bạch mệnh lệnh, rất tốt, thưởng ngươi nửa cái hoàng long đan. Lạc Hồng tay phải vừa nhấc thả hoàng sí điểu, sau đó tiếp tục hướng về cấm địa bên ngoài tiến lên. Mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng đi vào một mảnh bị cánh rừng quay chung quanh thấp bé bãi cỏ, nơi đây thường thường không có gì lạ, liếc mắt liền có thể xem thanh hư thực, đã không yêu thú, cũng không linh dược, hơn không bảy phái đệ tử mai phục. Triển khai địa đồ lần nữa xác nhận phương vị về sau, Lạc Hồng theo bên trong túi trữ vật lấy ra một đống lá cờ nhỏ, bên trong miệng niệm vài câu pháp quyết về sau, những này lá cờ nhỏ liền hóa thành từng đạo lưu quang, riêng phần mình bay về phía phương hướng khác nhau. Đợi trận kỳ vào chỗ về sau, Lạc Hồng lấy ra một khối mang theo 3 cái lỗ khảm trận bàn, hướng trong đó khảm nhập 3 khối trung giai thủy hành linh thạch về sau, lại gãy một phen, làm cho có thể cùng trận kỳ lẫn nhau liên tiếp, lúc này trận pháp này mới tính bố trí xong. Mặc dù mỗi khối giống như là 100 khối đê giai linh thạch, trung giai linh thạch, dùng 3 khối khả năng khởi động trận này, nhưng trận thành thời điểm cũng không động tĩnh quá lớn, ngoại trừ trận bàn chỗ có rõ ràng sóng linh khí bên ngoài, những cái kia trận kỳ ngược lại dần dần biến mất tại vô hình, lấy Lạc Hồng Nhất diễn cảnh giới thần thức đều không thể phát hiện, trận pháp một thành, trên bầu trời liền rơi ra mịt mờ mưa nhỏ, Lạc Hồng nhắm hai mắt, thả ra thần thức, trong nháy mắt, thần thức ngoại phóng cự ly đã đột phá một dặm cực hạn, trực tiếp tăng lên gấp đôi, mà đây chính là trận pháp phạm vi, tốt, Thiên Tinh Tông kỹ nghệ quả nhiên bất phàm, cái này hơi mưa hiểu rõ trận hoàn toàn đạt đến yêu cầu của ta. Không uổng công ta cố ý tìm Chung Vệ Nương nhờ quan hệ, hơi mưa hiểu rõ trận là Lạc Hồng đặc biệt vì hắn tại huyết sắc trong cấm địa kế hoạch lớn định chế pháp trận, đã là trúc cơ cấp bậc trận pháp, có giá trị không nhỏ, nó có thể đem trận nhãn chỗ tu tiên giả thần thức khuếch tán đến đại trận phạm vi bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, đồng thời có thể thu nạp giữa thiên địa nước linh khí, hóa thành linh vũ hạ xuống, lúc này còn chỉ là mịt mờ mưa trình độ, nhưng theo thời gian trôi qua, trong trận nước linh khí đem càng phát ra nồng đậm, sau một ngày liền có thể đạt tới tích tích mưa nhỏ trình độ, khi đó chủ trận người liền có thể vận dụng đại trận thần thông, đối tự thân thực hiện một cái sinh sinh bất tức thủy hành hộ thuẫn. Hắn trình độ phòng ngự tuy chỉ vượt qua sơ cấp trung giai linh thủy thuẫn năm thành, nhưng thắng ở sinh sinh bất tức, lại không hao phí Lạc Hồng pháp lực, đủ để cho hắn đang vây công bên trong không nhìn phần lớn công kích, tiếp xuống, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi thông đạo mở ra liền có thể. Hao tâm tổn trí phí sức hái linh dược, nào có thu phí qua đường dễ chịu. Sư phụ, lần này đánh cược, ngươi thắng định, nguyên lai mảnh này thường thường không có gì lạ trong rừng bãi cỏ, đúng là huyết sắc cấm địa cửa ra vào, cùng lúc đi vào sẽ bị truyền tống đến cấm địa các nơi khác biệt, đi ra thông đạo là cố định tại một chỗ, cho nên dĩ vãng mỗi lần huyết sắc thí luyện bên trong, cuối cùng ly khai cấm địa giai đoạn, đều là thí luyện giả tử thương thảm trọng nhất giai đoạn một trong. Lạc Hồng ở đây bày ra trận pháp, chính là chuẩn bị hướng mỗi cái muốn đi ra cấm địa thí luyện giả thu lấy phí qua đường, dùng để thanh toán tự nhiên là bọn hắn ở trong cấm địa hái được linh dược. Đây cũng là hắn lúc trước buông tha Hàng Thiên Nhai cùng ngư sư đệ căn bản nguyên nhân, hắn căn bản không quan tâm cùng ai kết thù, bởi vì kết quả là, mỗi cái còn sống đi đến trước mặt hắn thí luyện giả đều sẽ đối với hắn hận đến nghiến răng, mà đối với hắn tới nói, có thể còn sống đem linh dược hái trở về thí luyện giả càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trác Bất Phàm làm, cùng Lạc Hồng không có một khối linh thạch quan hệ, cử động lần này nhìn điên cuồng, tự hồ cùng tìm chết không khác, nhưng trên thực tế phong hiểm cực thấp, ở trong cấm địa kịch chiến 5 ngày, mỗi cái sống sót thí luyện giả bao nhiêu sẽ có nhiều mệt mỏi, lại tiến vào cấm địa trước chuẩn bị các loại thủ đoạn ác chủ bài, cũng nhất định không thừa nổi cái gì, cho nên, mặc dù đại khái dẫn đầu sẽ phải gánh chịu vây công, nhưng Lạc Hồng thật đúng là không giả. Huống hồ cho dù có ngoài ý muốn phát sinh, khiến Lạc Hồng không địch lại, sau lưng của hắn chính là trở về thông đạo, cùng lắm thì buông tha trận pháp chạy đến thông đạo, ra cấm địa liền có Lý Hóa Nguyên che chở hắn. Xuất phát từ bảy phái cộng đồng chế định huyết sắc thí luyện quy tắc, còn lại lục phái kết đan trưởng lão cũng không có lấy cớ chỉ trích hắn, lại lần nữa xác nhận một lần có hay không sơ hở chỗ. Lạc Hồng đang muốn ngồi xuống ngưng thần, bên hông thông linh bài truyền đến dị động. Hoàng Sí Điểu đã tới tường đá phía tây cửa đồng lớn, chương 80, Thiên Quân Vạn Mã tránh áo bào màu vàng, Lạc Hồng trên mặt vui mừng, vội vàng niệm chú liên thông Hoàng Sí Điểu góc nhìn, một tòa cửa đồng lớn cùng cấp trên cổ văn lập tức đập vào mi mắt, đại khái nhìn một lần về sau, Lạc Hồng phát hiện mì này cửa đồng lớn bên trên, tổng cộng hơn 100 cái cổ văn bên trong, có 9 thành là cùng lúc trước tái diễn, chỉ có cuối cùng hơn 10 cổ văn là không đồng dạng, cái này cơ bản đã chứng minh hắn lúc trước nguyên bộ nói. Hiện tại không có thời gian nghĩ lại, Lạc Hồng lập tức nâng bút sao chép bắt đầu kia hơn 10 mới cổ văn, tại hơi mưa hiểu rõ trận chậm rãi thành hình bên trong, thời gian đi tới thí luyện bắt đầu sau ngày thứ tư, lúc này, khu trung tâm hoàng hình sơn mạch bên trong vướng bận phổ thông thí luyện giả, cơ hồ đều đã bị các phái tinh nhuệ đệ tử giết tuyệt, tiếp xuống chính là những này tinh nhuệ đệ tử ở giữa tranh đấu, hoàng hình sơn mạch tòa nào đó ngọn núi lưng núi chỗ, bốn cái thí luyện giả chia làm hai phái. Khu sử riêng phần mình pháp khí, tại một tòa thạch ốc bên cạnh tranh đấu, trong đó một nam một nữ là Hoàng Phong Cốc đệ tử, chính là Trần Xảo Thiến hai huynh muội, Trần Phương Thịnh là Trần gia thế hệ trẻ tuổi đại ca, năm nay hơn 40 tuổi, một mặt thư quyển chi khí, trong tay nắm giữ một cây ngân quang lóng lánh cự bút cùng một bản kim quang chói mắt kim thư, chính là nguyên bộ đỉnh cấp pháp khí, vung lên mở ra ở giữa, tràn đầy thiên địa bạc phù kim quang, đem đối diện hai người giết mồ hôi đầm đìa, xanh cả mặt. Trần Sảo Thiến mặc dù cũng tận lực đem ra sử dụng pháp khí công kích tới, nhưng nàng thực lực so với nàng đại ca cùng đối diện hai người kém không chỉ một bậc, đừng nói hỗ trợ, ngược lại bị địch nhân trở thành điểm đột phá, nhiều lần nhường Trần Phương Thịnh phân tâm cứu viện, mà Trần Gia Huynh muội đối thủ, một cái là cùng hàng lão ma đánh qua đối mặt còn sống sót đàn ông xấu xí Trung Ngô, một cái khác là trong tay Lạc Hồng trở về từ cõi chết hàng thiên nhai, từ một loại nào đó trình độ đã nói, hai người này cũng coi như cá mè một lứa, ngừng ngừng, không đánh. Trung Ngô tâm đau chính nhìn xem số lượng đại giảm bầy ong, trước tiên mở miệng chịu thua, các ngươi Hoàng Phong Cốc lần này xem ra phải lớn làm náo động, Trần Huynh lấy nhà đá này bên trong linh dược, nhất định có thể lập xuống lần công, trúc cơ đều có thể nha, hàng thiên nhai dắt nhọn cuốn họng, âm dương quái khí nói, hừ, xem thường ai đây. Bằng ta đại ca bạc bút kim thư cùng luyện khí đỉnh phong tu vi, lần này trong môn phái phái ra thí luyện đệ tử cái nào có thể so sánh. Ngươi yêu nhân kia vậy mà chắc chắn ta đại ca lấy không được công đầu. Trần Sảo Thiến cũng không muốn buông tha trước mặt hai cái này ghê tởm nam tử, đem ra sử dụng pháp khí liền muốn lại lần nữa công kích. Thất muội chậm đã, hàng huynh đệ cho rằng có thế cư công đầu người kia, thế nhưng là mang theo thiết diện. Trần Phương Thịnh dùng nhãn thần ngăn lại nữ tử, mang theo một tia không phục ngạo khí hỏi, thế nhưng là mang theo thiết diện. Hắc hắc, các ngươi tự hồ đối với người kia hoàn toàn không biết gì cả a. Thân là đồng môn không khỏi có chút buồn cười, hàng thiên nhai vốn là chỉ muốn nói móc một câu liền rút đi, hiện tại gặp Trần Gia Huynh muội là như vậy phản ứng, nhãn châu xoay động cố ý kích thích hai nhân đạo, người kia mang theo cái cổ quái mặt nạ, nhóm chúng ta chính là nhận biết cũng chia biện không ra, có gì buồn cười, Trần Sảo Thiến thư uy đại phát, hướng hàng thiên nhai hét lên, hàng huynh đệ thế nhưng là cùng người kia giao thủ qua, nếu có thể cáo tri một hai, trong nhà đá linh dược liền tặng ngươi một gốc. Trần Phương Thịnh ngữ khí ôn hòa, nghiêm túc ánh mắt quét qua, nhưng Trần Sảo Thiến phản đối ngữ điệu nén trở về, huyết sắc thí luyện bên trong đồng môn cũng không đại biểu an toàn, kia thiết diện sư đệ dù sao cũng là Lý trưởng lão xem trọng người, tất nhiên có bất phàm chỗ, nếu là đối hắn thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả, vậy một khi gặp gỡ, coi như nguy hiểm, hảo hảo, không hổ là Trần gia đại công tử, xử sự chính là chu đáo, hàng thiên nhai cũng không có thúc giục Trần Phương Thịnh trước cho linh dược, mà là thần sắc nghiêm lại, ngữ khí trầm trọng mà nói, Trần Huynh bạc bút kim thư xác thực lợi hại, nhưng lạnh mổ tự hỏi vẫn có thể đi qua 10 cái hiệp, muốn đào mệnh càng là không khó, mà người kia. Lạnh mổ lại là liền giao thủ tư cách cũng không có, bây giờ suy nghĩ một chút, có thế sống cũng là kỳ tích, xem ở linh dược phân thượng, cho Trần Huynh một câu lời khuyên, như cùng người kia là địch, trăm trượng khoảng cách, có thể mạng sống, ăn nói linh tinh, đại ca đừng tin hắn. Hắn chính là nghĩ lừa gạt nhóm chúng ta linh dược, Trần Sảo Thiến vạn phần không tin, làm sao có thể có luyện khí kỳ tu sĩ lợi hại như vậy, khẳng định là cái này tử nhân yêu đang gạt người. Trần Phương Thịnh cũng cảm thấy đối phương nói đến quá mức khoa trương, nhưng hẳn không có nói dối, dù sao đối phương tốt xấu là hóa đao ổ đầu mặt nhân vật, ngày thường tất nhiên tâm cao khí ngạo, không thể là vì một gốc linh dược liền tự hạ mình đến tận đây, đối phương càng giống là bị sợ mất mật, đây cũng không phải là tin tức tốt. Bởi vì cái này cho thấy đối phương nói tới cho dù có khoa trương thành phần, thực tế tình huống cũng chênh lệch không xa, đa tạ hàng huynh đệ lời khuyên, Trần Phương Thịnh ôm quyền thi lễ, ném ra ngoài một gốc 200 năm hàng yên thảo, đưa mắt nhìn chuông lạnh hai người rời đi, Trần Sảo Thiến oán trách mà liếc nhìn tự mình huynh trưởng, oán giận nói, đại ca, ngươi chính là quá dễ nói chuyện, ha ha, thất muội, ngươi cảm thấy người kia sẽ hay không là hôm đó cứu ngươi người, Trần Phương Thịnh đối nữ tử có chút cưng chiều. Một điểm không quan tâm đối phương nhỏ tính tình. Nghe vậy, Trần Sảo Thiến lập tức xấu hổ quay đầu, tránh đi tự mình huynh trưởng chuyển du ánh mắt, trong đầu nhưng không khỏi hồi tưởng lại cặp kia nóng rực bàn tay lớn, họ Lục nhân phẩm không được, vậy do hắn phong linh căn cùng thanh giao cờ, đồng dạng luyện khí kỳ đệ tử cũng không phải đối thủ. Người kia như thật lợi hại, ta đoán tám thành chính là hắn. Ha ha, thất muội nếu là xấu hổ tại mở miệng, vi huynh có thể giúp ngươi hỏi một chút. Trần Phương Thịnh nhìn xem tiểu muội ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói, không muốn. Trần Sảo Thiến kinh hô một tiếng, nàng rất là không muốn đãi nàng như cha huynh trưởng nhúng tay chuyện này, ta chính sẽ tìm cơ hội đi tìm người kia hỏi một chút, tốt, việc này chính ngươi nắm chắc, ngàn vạn đừng có bỏ lỡ. Bất quá, ở trong cấm địa coi như xong, phòng ngừa xảy ra bất trắc, Trần Phương Thịnh sau khi gật đầu nhắc nhở nói, tại huyết sắc trong cấm địa cũng không thể có chút qua loa chủ quan. Yên tâm đi đại ca, còn có một ngày vừa muốn đi ra, cấm địa lớn như vậy, không phải có thế tùy tiện đụng tới. Đại ca, ngươi trông coi cửa ra vào, ta vào nhà hái thuốc. Trần Sảo Thiến lấy ra mấy cái hộp ngọc, hướng thạch ốc đi đến. Một bên khác, Trung Ngô cùng Hàng Thiên Nhai ly khai không chỉ có, hai người ngay tại một khối cự thạch bên cạnh dừng lại, nuốt khôi phục pháp lực đan dược. Lạnh lão đệ, ngươi mới vừa nói không phải là thật sao? Trung Ngô do dự một cái về sau, hỏi ra trong lòng nhẫn nhịn rất lâu, làm sao? Trung lão ca cho rằng Lạnh mổ là vì một gốc linh dược, cũng không cần da mặt người hạ tiện. Hàng Thiên Nhai ngữ khí bất thiện nói, không không, huynh đệ không phải ý tứ này, chỉ là ta lúc trước cũng đụng tới một cái Hoàng Phong cốc đệ tử, chân mang lão phong bước trên mây dày, tướng mạo mặc dù thường thường, nhưng cho người cảm giác khó giải quyết rất nha. Trung Ngô hồi tưởng lại cùng Hàng Lập đánh cờ kia đoạn trải qua, chỉ cảm thấy đối phương cẩn thận cực điểm, không có cho hắn một tia lén ra tay cơ hội. Hoàng Phong cốc lần này chuyện gì xảy ra? Tới đệ tử một cái sau một cái lợi hại, còn có để hay không cho nhóm chúng ta sống? Hàng Thiên Nhai hận hận nện cho cự thạch một quyền, sắc mặt âm trầm nói, Hoàng Phong cốc lần này đúng là có chuẩn bị mà đến, được chứng kiến bạc bút kim thư uy lực về sau, ta rất là hiếu kỳ kia người mặc sắc đến cùng có thủ đoạn gì có thể bao trùm trên đó. Trung Ngô sờ lên cằm, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng, hừ, muốn chết không muốn mang ta lên, dù sao ta là tuyệt đối không muốn cùng người kia chạm mặt nữa. Hàng Thiên Nhai con mắt quét ngang, nhấc chân liền đi, tự hồ muốn cùng gặp nguy hiểm ý niệm Trung Ngô kéo ra cự ly. Ha ha, Lạnh lão đệ cũng không dám, ta sao lại dám mạo hiểm đâu, như thật ở trong cấm địa gặp được, ta khẳng định là có bao xa liền trốn xa hơn. Ta nói chính là ra cấm địa về sau, thử kết giao một phen. Trung Ngô vội vàng đuổi theo, hắn còn muốn cùng Hàng Thiên Nhai liên thủ xông qua cấm địa ra miệng trận kia thảm liệt chém giết đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.